Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, đệ 1115 chương trừ tịch. 2. Trừ tịch ban đêm, Ngọc Hải Sơn trên không tràn đầy sáng lạn pháo hoa. Pháo hoa huyến lệ lại ngắn ngủi. Bất quá, vẫn là có như vậy nhiều người thích. Chẳng sợ huyến lệ qua đi chính là tử vong, ít nhất đã từng huyến lệ quá, không phải sao? Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người ở Cố gia trên gác mái, nhìn đầy trời pháo hoa. Ninh Hoan Tâm thanh âm thực nhẹ, nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành rũ rũ mắt, như thế nào bỗng nhiên có nhiều như vậy cảm khái a? Nhưng không giống ngươi, ngạch, tùy tiện nói nói, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành thè lưỡi. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở tu luyện, vắng vẻ ngươi, ngươi, sẽ không trách ta đi. Như thế nào sẽ, ta chính là đợi ngươi mấy chục cái luân hồi, mấy ngàn năm mà ni như vậy nhiều tịch mịch năm tháng ta đều chịu đựng tới. Mấy ngày nay mấy tháng tính cái gì? Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm hoàn ở chính mình trước người. Đời này, ngươi muốn làm cái gì? Liền làm cái đó, ta chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau. Nhìn ngươi vui vẻ liền hảo. Ân, đại ca giúp ta liên hệ hảo học giáo. Tháng sau ta muốn đi đi học. Đến lúc đó khả năng gặp mặt cơ hội liền ít đi. Bất quá, Ninh Hoan Tâm đột nhiên rũ xuống con ngươi, khóe miệng hơi hơi dơ lên, chờ ta tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn, được chứ? Hảo Tưởng Lệ Hành gục đầu xuống, nhẹ nhàng ở Ninh Hoan Tâm trên mặt hôn môi một chút, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn, kết hôn. Đã từng đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, đây là thực xa xôi từ ngữ. Nhưng là hiện tại, lại là như vậy thân cận. Hơn nữa, gần ngay trước mắt, trên bầu trời, lại có hoa mị pháo hoa nở rộ. Liền tại đây một khắc, Tưởng Lệ Hành đột nhiên phất phất tay. Những cái đó sáng lạn pháo hoa ở trên bầu trời dừng hình ảnh. Ai nói sáng lạn chỉ có một khắc, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ làm này đó sáng lạn. Trở thành vĩnh hằng, Tưởng Lệ Hành thâm tình ôn nhu nói nhỏ. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm mím môi. Ngươi lại loạn dùng pháp lực, chẳng lẽ không sợ bị phản phệ? Nàng đáy lòng ngọt ngào, lại cũng có chút lo lắng. Yên tâm, điểm này trình độ không có gì. Ngươi thích sao? Tưởng Lệ Hành dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai, ấm áp hơi thở. Làm nàng cảm thấy vô cùng rung động. Thích, này liền xem như ngươi đưa ta trừ tịch lễ vật đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Vậy ngươi đưa ta cái gì? Tưởng Lệ Hành cười đến có chút ý vị thâm trường. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Ngươi trước đem pháp thuật triệt rớt. Bên cạnh Tưởng Lệ Hành lại lần nữa phất phất tay. Thời gian rốt cuộc lại lần nữa lưu động lên, pháo hoa rơi rụng, cách đó không xa truyền đến đếm ngược tính giờ tiếng chuông. Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu một tiếng Tưởng Lệ Hành tên. Hắn nao nao, trước người người đã nhón mũi chân dùng sức hôn lên hắn môi. 5, 4, 3, 2, 1, đương từ cựu nghênh tân tiếng chuông vang lên. Đương đẩy trời pháo hoa lại lần nữa sáng lạn dâng lên. Ninh Hoan Tâm như cũ vô cùng thâm tình nhiệt liệt hôn môi Tưởng Lệ Hành. Thân ái, tân niên vui sướng, cảm tạ vận mệnh, làm người ta tương ngộ. Cảm tạ luân hồi, không phụ ngàn năm chờ đợi. Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa Uyển, ăn Tết, Chu Hàn, tân niên vui sướng, nghe được từ cựu nghênh tân tiếng chuông. Tạ Ngọc Điệp đứng ở chính mình cửa sổ, nhìn đầy trời pháo hoa, không biết Chu Hàn hiện tại thân ở nơi nào, hắn còn được chứ, Vì cái gì gần nhất một chút tin tức đều không có. Tạ Ngọc Điệp có điểm lo lắng. Nhưng là nàng biết chính mình cái gì đều không thể vì hắn làm. Chỉ có thể yên lặng hy vọng hắn có thể bình an không có việc gì. Có đôi khi, tân một năm là tân bắt đầu. Sẽ cho chúng ta mang đến tân khí tượng, tân chờ đợi. Mà có đôi khi, tân một năm cũng sẽ là bất hạnh bắt đầu. Sẽ làm người đi hướng tuyệt vọng, ngã vào vực sâu. Hết chương.